Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chỉ còn chờ cơ hội. Tần tỷ, hai người các ngươi đối hai tay phòng giao dịch thật một điểm giải đều không có sao? Trần Tấn kiên nhẫn mà hỏi. Tần Chân gật gật đầu, có chút xấu hổ nói, hai người chúng ta trình độ văn hóa đều không cao. Liền ngay cả mở công ty đều là bằng hữu giúp chúng ta tìm luật sư cùng nhân thủ làm lên. Bình thường ta vội vàng mang hài tử, lão giả vội vàng làm việc. Thật không hiểu rõ qua những thứ này. Chẳng lẽ không phải ngân hàng hai bên thỏa thuận xong liền? Xong việc sao? Giả Quỳnh hỏi, viết một tờ giấy nhấn vào tay ấn. Còn chưa đủ. Chúng ta công trình khoản đều là như thế kết nha. Trần Tấn xem như hoàn toàn phục tức giận, chỉ có thể cảm thán trên thế giới vẫn là nhiều người tốt nha. Nếu không dựa theo hai vợ chồng này lòng dạ, sớm đã bị người ăn xương cốt đều không thừa. Nhất là Giả Quỳnh cái cục xương này bên trên, chẳng những mang theo thịt, bên trong khả năng còn có tủy đâu. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Đối với một ít người tới nói, quả thực nhân gian mỹ vị. Trần Tấn cảm thấy hai người nếu là một điểm giải cũng không có. Nhưng cũng không phải là một câu hai câu có thể nói tới minh bạch sự tình. Vì vậy nói, các ngươi cùng ta đến cửa hàng bên trong trước ngồi một chút đi. Ta cho ngươi nhóm giải thích cặn kẽ một chút. Sau đó liền dẫn một nhà ba người hướng cửa hàng đi. Đến. Tiểu Dương cái này bỗng nhiên vui sướng chạy đến trước mặt hắn. Lấy ra trong túi một viên đường đưa cho Trần Tấn. Nói ra, ca ca, ngươi ăn. Hai vợ chồng thấy thế đều cười. Tần Chân nói, Tiểu Trần ngươi người không sai. Chúng ta Tiểu Dương bình thường gặp người xa lạ đều lẫn mất xa xa đây này. Khó được thông gia gặp nhau gần người khác. Giả Quỳnh gật gật đầu. Cũng nói. Đứa nhỏ này cho tới bây giờ không cho ta phân qua đường ăn đâu. Cảm ơn ngươi ở. Trần Tấn mỉm cười từ Tiểu Dương trong tay tiếp nhận đường đến. Nhưng lại không biết là nên cao hứng hay là sinh khí. Tiểu quỷ đầu này quản ta kêu ca ca a. Ca ca a, mẹ nó, giúp đỡ cha mẹ chiếm ta tiện nghi a. Không hiểu thấu thấp một đời. Trong lòng của hắn nhả rãnh. Còn phải chứa rất vui vẻ tại Tiểu Dương chờ mong ánh mắt bên trong đem đường cho ăn vào miệng bên. Trong, ngạnh sinh sinh tiếp nhận, ca ca, xưng hô. Thấp một đời liền thấp một đời đi. Ai, tốt xấu đường không sai. Trần Tấn trong lòng chỉ trích, mang lấy bọn hắn đến cửa hàng. Đám người gặp Trần Tấn đi ra hơn nửa giờ. Vẫn thật là dẫn hộ khách trở về. Cũng là im lặng ngưng nghẹn. Liền ngay cả Trương Diệp cũng không biết là nên bội phục hay là nên bất đắc dĩ. Bội phục tự nhiên là Trần Tấn hiệu suất. Khá lắm, nếu là trong tiệm mỗi người đều có bản lãnh này. Không ra nửa năm chính hắn cũng có thể tại Thanh Hòa Uyển mua bộ phòng ở. Nhưng bất đắc dĩ cũng giống như vậy. Thạch Đại Sơn thế nhưng là tại hắn không thăng cửa hàng trưởng trước đó liền tự mình mang qua hộ. Khách. Có nhiều khó khăn làm hắn rất rõ ràng, mà lại lần này bởi vì quan hệ của hắn, còn đem cái khác người đại diện danh nghĩa, mấy cái đã đem quan hệ bồi dưỡng đến cực kỳ tốt hộ khách đều đắc tội. Quan hệ có vết rách, muốn đền bù nhưng sẽ rất khó. Nói không chừng, mấy cái này hộ khách đều phải hoang. Bởi như vậy, tổn thất kia nhưng lớn lắm đi. Rốt cuộc Trương Diệp thân là cửa hàng trưởng. Là dựa vào toàn bộ cửa hàng công trạng trích phần trăm. Cho nên tâm tình của hắn có thể nghĩ. Vừa bao nhiêu người tìm hắn nói chuyện. Cây đuốc một điểm. Trương Diệp liền trực tiếp đem chung quanh cửa hàng đều đi dạo một vòng. Cùng mấy cái những công ty khác cửa hàng trưởng đều thông tức giận. Tại cùng một cái bản khối kiếm cơm khác biệt công ty. Người đại diện ở giữa ngươi tranh ta đoạt đều là rất bình thường. Chỉ cần đừng nháo ra chuyện tình, mọi người bát tiên quá hải là được. Bất quá cửa hàng trưởng ở giữa lại có một loại quỷ dị hài hòa. đoạt tờ đơn thời điểm, khẳng định là giết đỏ cả mắt, khó phân thắng bại. Nhưng chỉ cần sự tình thoáng qua một cái, nhưng lại hòa hợp, êm thấm. Có chút bởi vì đặc thù nguyên nhân mình đi không được tờ danh sách, liền sẽ trực tiếp kéo cho người khác làm, sau đó thu chút chỗ tốt. Lại hoặc là giống Thạch Đại Sơn loại tình huống này, đều sẽ cùng chung mối thù. Nếu không tại sao nói Thạch Đại Sơn là cái nát người đâu? Sự tình hôm nay bên trên công ty cơ bản đều nghe nói. Xem náo nhiệt sau khi cũng có chút thay đồng hành không đáng. Cho nên Trương Diệp nói chuyện, tất cả mọi người ứng thừa xuống tới. Nhưng Trần Tấn bây giờ lại dẫn hộ khách tới cửa. Phía bên mình không liền thành hai nghịch ngợm rồi sao? Người dẫn đầu nói phong sát, trở tay liền cho hắn thành giao. Có ý tứ a, Tiểu Trần, Trương Diệp tiếng gọi. Trần Tấn tiến văn phòng nhìn xem Trương Diệp, biết hắn nói cho đúng là cái gì. Nói thẳng, lão đại, yên tâm, ta có chừng mực, tuyệt sẽ không để ngươi khó xử. Nhưng ta đều đã cùng những công ty khác cửa hàng trưởng nói xong. Muốn phong sát, ngươi đem hắn thành giao, ta sẽ không khó có thể. Trương Diệp buồn bực nói. Trần Tấn trừng mắt nhìn, cùng bên ngoài lên tiếng chào hỏi để Phương Cường trước giúp đỡ chào hỏi một hạ một nhà ba người. Sau đó đóng cửa lại, cùng Trương Diệp giải thích một trận. Trương Diệp nghe xong, líu lưỡi nói, tiểu tử ngươi, đủ độc a, hắc hắc, cùng bọn hắn cũng vậy thôi. Còn không phải đều lão đại ngươi dạy thật tốt mà. Bất quá ngươi xác định tất cả mọi người sẽ phong sát hắn. Trần Tấn cười nói. Trương Diệp gật gật đầu. Đám người này đều là lão quan hệ. Lại nói Thạch Đại Sơn đắc tội cũng không chỉ chúng ta một nhà. Đi, ta đã biết. Ngươi đi đi, nhớ kỹ, đừng nháo ra chuyện tình. Trần Tấn so cái, ok, thủ thế. Cười ra cửa, tiến phòng họp nhỏ đóng cửa lại, ngồi xuống hai vợ chồng trước mặt. Hắn cũng không có bởi vì hai vợ chồng qua loa cùng tín nhiệm liền trực tiếp để bọn hắn trả tiền. Mà là trước lấy ra một tấm bản đồ. Đây là vạn sách công ty cho mỗi cửa hàng phối phát. Lấy cửa hàng làm trung tâm, chung quanh hai cây số tường đồ. Sau đó hắn bắt đầu cho hai vợ chồng càng thêm giải thích cặn kẽ Thanh Hòa Uyển vị trí, ngụ bộ, học khu cùng cư xá tình huống. Rốt cuộc tham chiếu lấy địa đồ, Giả Quỳnh cùng Tần Chân mới có thể đối Thanh Hòa Uyển tính so sánh giá cả. Từng cái phương diện chỗ tốt cùng chỗ xấu, đều có một cái càng thêm rõ ràng khái niệm. Nghe hắn nói xong, Giả Quỳnh thu hồi hiền hòa vui cười thái độ. Chân thành nói, chúng ta tại cái này một mảnh ở 2-3 năm, không nghĩ tới đối kẻ bên này như thế chưa quen thuộc. Trách không được đâu, cái này Thanh Hòa Uyển so chung quanh giá phòng cao không ít. Vẫn là có nguyên nhân. Trần Tấn cười nói, bình thường nếu như không có ý định mua nhà, không đi chú ý, đúng là sẽ không có giải. Cái này rất bình thường. Tần Chân hỏi, Tiểu Trần. Kia giao dịch làm như thế nào tiến hành đâu? Tần tỷ, đừng nóng vội, ngươi xem một chút cái này. Trần Tấn lại lấy ra một chương trình tự đồ tới. Phía trên phi thường rõ ràng miêu tả hai tay phòng giao dịch quá trình. Từ ký kết bắt đầu, đến tra hồ sơ, ký hợp đồng, đệ trình tư liệu, thanh toán phòng khoản, làm sang tên. Song phương phân biệt nhận lấy phòng khoản cùng quyền tài sản chứng. Vật nghiệp giao nhận, mỗi một cái tiết điểm, đều phối hữu văn tự nói rõ. Bọn hắn giờ mới hiểu được qua đến chính mình vừa rồi làm trò cười. Tần Chân đối trượng phu của mình nói ra. Ngươi nhìn, mất mặt a, trả bạc hàng hai bên thỏa thuận xong đâu. Nếu không phải Tiểu Trần, ngươi điểm này tiền đến bị người lừa không còn sót lại một chút cặn. Đúng đúng là ta khờ. Giả Quỳnh đành phải gật đầu cười nói. Cái này chẳng phải mua học khu phòng nha. Chí ít, hắn nhìn một chút ngồi tại bên cạnh đang tò mò nhìn bốn phía lấy nhi tử. Tiếp tục nói, tương lai Tiểu Dương khẳng định không thể ăn cái này thua thiệt. Lão bà, mua phòng ốc việc này, đúng là ta chủ quan. Ngươi biết liền tốt. Tần Chân hài lòng nói. Tiểu Trần, hôm nay qua cảm ơn ngươi. Ai, lão giả người này thực sự thiếu thông minh, có thể kiếm chút tiền cũng đều là vận khí tốt. Nếu không có mấy cái hảo bằng hữu giúp đỡ, đoán chừng hiện tại vẫn là cái đám dân quê đâu. Tần tỷ, Trần Tấn chân thành nói, chân chính muốn đem sinh ý làm tốt, dựa vào cũng không phải nhiều đầu óc, mà là thành cùng tín hai chữ này. Bằng không, giả ca bằng hữu cũng sẽ không giúp hắn, đúng không? Cho nên ngươi cùng giả ca có thể kiếm hạ bây giờ gia nghiệp. Không kỳ quái, ha ha, nhóc Trần lời này ta thích nghe. Giả Quỳnh hiển nhiên là đối lời này cảm động lây. Tần Chân cũng cười, chuyện của mình thì mình tự biết. Nhân sinh của bọn hắn cái này cùng nhau đi tới, tự nhiên cũng có chính bọn hắn cảm ngộ. Chính Trần Tấn nói xong, cũng là lăng chỉ chốc lát. Hắn nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là lựa chọn đem Thạch Đại Sơn cái này hai mẹ con tình huống chi tiết nói cho Giả Quỳnh cùng Tần Chân hai vợ chồng. Rốt cuộc mặc dù hắn tự tin có thể giải quyết vấn đề, nhưng nếu như Giả Quỳnh cùng Tần Chân không chuẩn bị tâm lý, đến lúc đó hắn cũng đồng dạng trong ngoài không phải người. Giả ca, đã ngươi tin ta, ta cũng không thể lắc lư ngươi. Dù sao tình huống liền là như thế cái tình huống, phòng ở đúng là thích hợp các ngươi, điểm ấy không cần hoài nghi. Chỉ nhưng phía sau kia hai mẹ con vẫn sẽ hay không chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến, ta cũng không nói được. Trần Tấn nói xong, liền đợi đến bọn hắn làm quyết định. Đối mặt loại này chủ thuê nhà, đại đa số người vẫn là chọn kính nhi viễn chi. Bất quá để Trần Tấn không nghĩ tới chính là, Giả Quỳnh nghe, không thèm quan tâm nghênh ngang nói, không có việc gì. Tại Đông Giang còn có thể náo ra chuyện lớn gì đến. Mua, Trần Tấn nhìn một chút hắn, bỗng nhiên có chút tỉnh táo lại, đồng thời cũng yên tâm không ít. Sau đó hai người cứ dựa theo Trần Tấn ý tứ, trực tiếp soát 10 vạn ý đồ kim. Hắn thật đúng là để hộ khách trả tiền rồi. Hai vợ chồng sau khi đi, cửa hàng bên trong những người khác liền thật sự là nạp khó chịu. Vừa rồi hộ khách vào cửa, bọn hắn đều nghe rõ ràng, nhìn liền là Thạch Đại Sơn phòng ở. Trần Tấn, ngươi đây không phải để người ta hộ khách hướng trong hố lửa đẩy à? Một người nói, một người khác cũng nói, chậc chậc, tiểu Trần ngươi vì kiếm tiền cũng không thể dạng này à? Đến lúc đó xảy ra chuyện, là hộ khách chịu trách nhiệm vẫn là ngươi chịu trách nhiệm? Biểu tình của những người khác cũng có chút xem thường, nhưng là Trần Tấn lại không thèm để ý chút nào. Rốt cuộc hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN